Chương 619, 619, nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này. Đêm, thâm trầm, băng lãnh. Ngọc Hải Sơn, Giản gia. Giản Vân Vân đã ăn xong cơm tối, cười hì hì đem Giản Vân Dịch kéo đến phòng ngủ của mình bên trong. Tiểu nha đầu trong phòng ngủ tràn đầy màu hồng phấn, tràn đầy thiếu nữ tâm. Nha đầu, ngươi thần thần bí Giản Vân Dịch vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên, cả người ngẩn người. Một đôi dài nhỏ mê người đôi mắt nhìn chằm chằm Giản Vân Vân đầu giường dán một chương các poster lớn. Trên poster là cái xuyên màu trắng tiên váy thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, tướng mạo khuynh thành. Là nàng. Tiểu sư muội. Mặc dù cái này một thân mộc mạc không phải tiểu sư muội tác phong, nhưng là Giản Vân Dịch vẫn là một chút nhận ra đến cái này chính là tiểu sư muội của mình. Nguyên lai tiểu sư muội một mực tại Yến Kinh sao nhị ca nhìn thấy Giản Vân Dịch vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm áp phích mà người, Giản Vân Vân không nhịn được nhíu môi, "Sắc lang, ngươi nhìn về nhìn, không cho phép đối với nữ thần của ta y y, trong đầu càng không thể suy nghĩ gì không thể miêu tả sự tình, nhà chúng ta Hoan. Tâm tỷ tỷ thế nhưng là không dính khói lửa trần gian nữ thần. Ngươi nói nàng là ai lúc này?" Giản Vân Dịch đột nhiên chết tử địa bắt lấy Giản Vân Vân thủ đoạn. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Đau đau đau. Giản Vân Vân lần thứ nhất biết mình nhị ca thế mà khí lực lớn như vậy thủ đoạn đều muốn bị bẻ gãy á, nàng tức giận dương mắt, ai biết lại đối mặt một đôi lạnh thấu xương thâm trầm con người. Đôi mắt này, nhìn so ra ra ánh mắt còn muốn dọa người. Giản Vân Vân không biết Giản Vân Dịch là thế nào, nàng chỉ là cảm giác được trước mắt nhị ca đột nhiên rất lạ lẫm, rất khủng bố. Nàng chính là Ninh Hoan Tâm A, nữ minh tinh. Tưởng Lệ Hành bạn gái. Giản Vân Vân theo bản năng vẫn là nói ra thân phận của Ninh Hoan Tâm, lúc này Giản Vân Dịch mới buông lỏng ra mình tay, trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp ánh sáng nhạt nguyên lai một thế này, tiểu sư muội gọi Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, Hoan Tâm, ngược lại là rất phù hợp cá tính của nàng. Về phần nàng có bạn trai thân mã, Giản Vân Dịch đột nhiên nhíu mày lại. Ngươi nói Hoan Tâm nàng là ai bạn gái Tưởng Lệ Hành a? Quốc dân nam thần Giản Vân Vân chỉ mình dán tại mặt khác trên tường một cái khác tấm áp phích. À, ngươi nhìn, có phải là rất sướng, rất có yêu tưởng, lệ, đi Giản Vân Dịch quay đầu liền thấy cái kia tấm áp phích, vẫn như cũ là Minh Nguyệt Pháp Sư áp phích, trên bốt sở tơ Tưởng Lệ Hành từ phía sau lưng ôm lấy Ninh Hoan Tâm, hắn một đầu tóc bạc bay múa theo gió, trong ánh mắt đều là đau lòng nhàn sắc. Là hắn, Tưởng Tử Văn. Giản Vân Dịch không có ngoa ý ý muốn. Hắn sớm nên nghĩ đến, tên kia sẽ không hết hy vọng. Nhưng là một thế này, mình tuyệt đối sẽ không lại để sư muội cùng hắn đi cùng một chỗ biết rõ là tuyệt lộ. Tại sao phải mắc thêm lỗi lầm nữa? Giản Vân Dịch đột nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn phải nhịn, không thể lại hù đến Giản Vân Vân. Nhị ca ngươi không có chuyện gì chứ? Giản Vân Vân cảm thấy hôm nay Giản Vân Dịch thật là quá kỳ quái. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi biết Hoan Tâm tỷ sao? Giản Vân Dịch nhận biết Tưởng Lệ Hành. Cái này không gì đáng trách, dù sao đều là đại gia tộc đứa bé, bất quá Giản Vân Dịch thật sự nhận biết Ninh Hoan Tâm sao? Giản Vân Vân nội tâm đột nhiên liền giấy lên bát quái ngọn lửa nhỏ. Ta không biết. Lúc này, Giản Vân Dịch đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười nhìn muội muội của mình, bất quá cái này Ninh tiểu thư rất xinh đẹp, có điểm giống ta mối tình đầu tình nhân. Cắt. Nghe được Giản Vân Dịch, Giản Vân Vân nhịn không được liếc mắt. Ngươi cho rằng ta không biết mối tình đầu của ngươi tình nhân là ai chăng? Đừng cầm nàng cùng chúng ta nhà nữ thần so có được hay không, cây bản không cùng đẳng cấp chán. Cái kia ngược lại là, trên đời này dòng chi tục phấn, cái nào so ra mà vượt tiểu sư muội của mình? Giản Vân Dịch không thể càng đồng ý Giản Vân Vân. Canh thứ 6, không có ý tứ đổi mới chậm, buổi sáng đưa xong đứa bé uống thuốc lại ngủ một nhỏ cảm giác.